Bảo bối, anh yêu em, chương 8, sự việc trong 3, 1, góc truyện audio.com, chấm, cánh cửa vừa mở ra cô đứng chết lặng ngay tại chỗ. Anh tại sao lại ở đây? Cô ngạc nhiên, có người mời đến ăn thì tôi đến. Cậu, Quỳnh Chi, sao em lại mời anh ta đến ăn hả? Em mời bạn em mà nhưng đó là anh trai cậu ấy. Nghe nói anh bạn ấy cũng đến ăn. What? Sao lại xui xẻo thế chứ? Cả ngày nay đã dính phải anh rồi giờ cũng vậy là sao? Cô bực mình, cô nghĩ tôi muốn dính vào cô lắm à, mắc mệt. Hứ vậy, ở ngoài đi đừng vào nữa. Quỳnh Chi bạn em tên gì? Mặc Thần Phong, đi vào nhà cho chị. Thằng bé lặng lẽ đi vào nhà mà không nói một cái gì. Sau đó cô đóng sầm cửa lại. Ở ngoài đi nhé, tạm biệt, cô, cậu nghẹn họng không nói gì mà cứ đứng im ở ngoài. Kính cong, chuông cửa lại vang lên. Tên kia để cho người ta ăn đi. Cô nói vọng ra, kính cong, chuông cửa vẫn vang lên. Tên đáng ghét, ăn cũng không yên nữa. Cô lại chạy ra cửa. Sao đây, vẫn quyết định không cho tôi vào sao? Cậu, đúng vậy, cô kiên quyết, nếu thế thì ngay ngày mai thôi. Thông tin cô là đại tiểu thư của Phạm gia sẽ được đăng trên diễn đàn trường. Như vậy cô sẽ rất nổi tiếng à, anh dám. Cô có gì là tôi cô dám cả. Hừ được lắm, vào, đi, cô nghiến răng, cảm ơn, cậu đắc ý đi vào. Trong bữa ăn mặt cô đằng đằng sát khí. Cậu cứ gắp cái gì là cô chặn cái đó. Hai bên cứ như vậy cho đến khi. Thôi đi chị, anh, Đồng Thanh, xin lỗi. Đồng Thanh, anh, chị đến đây để ăn chứ không phải để giằng co nhau đâu nhé. Đồng Thanh, anh, chị biết rồi, xin lỗi hai đứa. Hừ, Đồng Thanh, bỗng nhiên điện thoại cô reo lên. Alo, cô, tối nay đi pub không? Hôm nay mày gặp xui xẻo nhiều rồi. Tối nay đi giải tòa. Được đấy, tao cũng định rủ mày đi. Vậy 9 giờ tối tại van nhé. Ok, tao đợi mày. Chị ấy lại rủ chị đi à, Quỳnh Chi, ừ, cho chị đi nhé. Cô được lần nào đi chị cũng say. Em không chăm được chị. Đi mà chị hứa với em đấy. Chị hứa nhưng chị có làm được không? Được chắc chắn được. Vậy, em tin chị lần này. Yêu em lắm cơ. Khỏi nịnh đi chị lên thay quần áo đây. Cô lon ton chạy lên tầng. Cô ta đi đâu vậy? Cậu hỏi, chị ấy đi pub, Bảo Thi rủ, Bảo Thi, là bạn cô ấy sao? Đúng vậy à, em không sợ cô ta bị làm sao à, có chứ? Cho nên, Quỳnh Chi nhìn cậu, định nhờ anh đi cùng sao? Gật gật, tuyệt đối không, đi mà anh, Quỳnh Chi nhìn cậu với ánh mắt không thể diễn tả nổi. Được rồi, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh nữa. Cảm ơn anh nhiều, nhưng anh định mặc thế này đến pub sao? Đúng vậy mặc thế thật là mất mặt, nhìn như thanh niên nghiêm túc vậy. Thần Phong, tất nhiên là không rồi. Ngay sau đó cậu nới lỏng cà vạt, bung hai cúc áo để lộ phần ngực săn chắc một cách mập mờ. Mái tóc phút ngược đưa cậu để tự do trông rất phá cách. Xong rồi, thế nào? Cậu hỏi. Hoa wow, à, anh đẹp trai quá đi. Quỳnh Chi khen ngợi, nhìn cũng được đó nhưng không thể bằng em. Thần Phong, vậy chỉ còn đợi cô ta thôi. Sao mà lâu thế không biết. Cậu, chị xuống rồi nè, theo hướng giọng nói. Cậu nhìn phía cô thì đứng hình. Hôm nay cô mặc quần sút đen kết hợp với áo crop top. Phía trước áo có chữ suýt. Nhìn cô thật cá tính. Cô ta, anh ta thật đẹp, cô và cậu cùng nghĩ. Cách chương.